Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Và trong lịch phát sóng 12 giờ trưa mỗi ngày hôm nay, chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe bộ truyện ma Nửa Người Nửa Sói, tập phần ngoại truyện của Tết ở Làng Địa Ngục, tác giả Thảo Trang. Mọi người khi nghe truyện, nếu như cảm thấy yêu thích văn chương của Thảo Trang, hãy ủng hộ cho cô ấy bằng việc theo dõi trang Facebook của Thảo Trang, vì đã dán link trong phần mô tả. Và để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mong rằng mọi người hãy like video và đăng ký kênh để mà có thể nhận được những thông báo truyện mới nhé. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Mời tất cả mọi người cùng lắng nghe Nửa Người Nửa Sói, tập 10. Thầy Lãnh sửng sốt thốt lên một tiếng. Ngay cả con Bá Ngao lúc này cũng bần thần nhìn cô Mừng, như thể đó là một người vừa quen vừa lạ. Gương mặt của cô Mừng đầm đìa nước mắt, nhưng trong đáy mắt lại là một ánh nhìn nham hiểm đến lạ lùng. Cô đứng đối diện với thầy Lãnh, sụt sùi khóc. Thầy Lãnh ơi, thầy mau mau về theo quan trên đi. Cháu đã khai hết rồi, không giấu được nữa. Con Bá Ngao bắt đầu gầm gừ đe dọa, như muốn tấn công người trước mặt. Thầy Lãnh trả lời: ta sống trong sạch, không làm hại ai bao giờ, việc gì phải giấu giếm. Thầy khẽ đưa mắt nhìn về hướng bờ vực, nơi có dòng nước chảy xiết. Cô Mừng vẫn tiếp tục khóc lóc. Thầy ơi, thầy trốn như thế này thật là dại quá. Có gì về nha phủ xét hỏi, biết đâu quan trên thương tình. Thầy Lãnh lững thững xê dịch đến gần bờ. Đám lính bao vây theo quán tính cũng lập tức di chuyển theo. Gương mặt thầy u ám như người chết, nhưng miệng thì vẫn cười chua chát. Mừng à, ta nuôi ngươi từ khi còn là đứa bé đỏ hỏn trên tay chưa đầy tháng. Ta thương ngươi như một đứa con gái ta dứt ruột đẻ ra, chưa từng bạc đãi một ngày nào. Ấy vậy mà sau lưng ta, ngươi đã làm biết bao nhiêu chuyện. Cái chết của cụ Đồ trưởng thôn là do ngươi làm phải không? Ngay cả việc tứ phu nhân gặp nạn, mặc dù ta chưa biết tình hình cụ thể như thế nào, nhưng chắc ngươi cũng tốn tâm tư không ít hả? Rốt cuộc ngươi làm như vậy để làm gì? Ta có chỗ nào không phải với ngươi để cho ngươi ở đằng sau ta đâm một nhát thấu tim như vậy? Giọng nói của thầy chứa đầy vẻ u uất nghẹn ngào, đến nỗi đám lính cũng quay lại nhìn nhau, có phần bối rối. Cô Mừng không biết phải nói gì thêm, chỉ ngồi thụp xuống đất mà khóc ỉ ôi. Thầy Lãnh vẫn tiến dần về phía mép vực. Mấy gã vòng ngoài sợ rơi xuống bèn tự động tách ra. Con Bá Ngao cắn lấy vạt áo của thầy như muốn níu giữ. Thầy đứng trước vực, nhìn xuống dòng nước đương cuồn cuộn chảy, miệng cười buồn. Một tên lính lắp bắp: Đừng có mà nhảy xuống đó, ngươi định làm gì vậy? Tiếng chim cú vẫn trút từ trên cao. Thầy Lãnh khẽ thở dài: Thầy có trời đất chứng giám, ta không làm việc gì sai trái, nhất định sau này sẽ có người trả lại trong sạch cho ta. Nói dứt câu, thầy thụi một cái khiến cho Bá Ngao ngã nhào ra đằng sau, rồi gieo mình xuống vực. Một tiếng trú kinh hoàng vang lên. Vũ từ cửa hang chạy ra, gào thét bên bờ vực. Cậu thét lên thê thảm như thể một con thú bị thương, hòa cùng với tiếng khóc vỡ òa của Vũ là tiếng con Bá Ngao hú dài lên đầy bi phẫn. Lần cuối cùng Vũ nhìn thấy thầy Lãnh, ấy là khi xác của thầy đập vào trong mỏm đá, máu chảy loang ra khắp mặt nước. Dòng nước chảy xiết cuốn trôi xác của thầy đi trong tích tắc. Trời bắt đầu mưa xối xả, khắp nơi đều là làn nước mịt mùng. Đám lính lặng người trước cảnh một người một chó đang gào lên thảm thiết. Con Bá Ngao lồng lên như muốn cắn cô Mừng. Đám quan binh định bắt nó, nhưng nó chạy tuốt vào rừng sâu. Về phần Vũ, mãi tới tận sau này cậu không thể nào nhớ được mình đã bị bắt giải về nhà lao như thế nào. Cậu cũng không biết được con Bá Ngao và Đại Phong rốt cuộc đã đi đâu. Trong đầu cậu lúc đó chỉ còn hình ảnh về người cha nuôi

quan tri huyện càng lúc càng cáu bẳn. Thỉnh thoảng ông lại triệu Vũ lên công đường, bắt phải khai ra tung tích của cô Mừng. Vũ gằn giọng nói: chẳng phải một mình ông tìm kiếm ả đâu, chính tôi cũng đang muốn tận tay tóm được ả đây. Quan tri huyện mấy lần cho người hỏi cung Vũ nhưng không khai ra được gì, cho nên cũng đành chịu. Đêm hôm ấy, trong căn nhà lao toàn mùi chuột chết, Vũ nằm vắt tay lên trán, đưa mắt nhìn trân trân lên cái khung cửa sổ nhỏ xíu của phòng ngục. Ánh trăng đầu tháng tỏa ra ánh sáng dịu dịu trên mặt đất, khiến cho Vũ hồi tưởng lại những ngày còn nhỏ được ngắm trăng ở thôn Cổ Lâu, rồi cả thôn Bích Câu những ngày xưa cũ. Vũ nghe thấy tiếng đào đất ở bên ngoài, chắc là bọn lính cai ngục đang làm việc ban đêm. Nghĩ không phải việc của mình, Vũ cũng chẳng màng. Làn gió lạnh lạnh thổi vào khiến cho Vũ thiêm thiếp ngủ đi, và lập tức cậu rơi vào trong một giấc mộng. Cô Mừng lùng sục khắp trong thôn Cổ Lâu suốt mấy đêm liền. Quái quỷ thật, cái thôn nhỏ xíu này mà không thấy nổi cái hũ gớm màu đỏ quạch của lão già Phạm Lãnh ở đâu chứ. Cô bực dọc nghĩ thầm. Từ ngày cô lớn lên trong căn nhà của thầy, mới chỉ nhìn thấy cái hũ đó một lần thôi. Ấy là khi thầy thuê người chở từ mạng Phù Lãng trở về. Ngẫm ra cũng phải được mười mấy năm rồi. Suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng đó, cô thực tâm coi thầy Lãnh như cha đẻ của mình. Ấy thế mà chưa bao giờ thầy nhận cô làm con, càng không truyền đạt nhiều thứ cho cô như đã làm với Vũ. Nhắc đến Vũ, trong lòng cô chợt bùng lên một cơn ghen tị. Cái thằng chết tiệt đó, ngoài cái con mắt âm dương ra thì chẳng có gì hơn được cô cả. Xét về sự lạnh lùng lý trí thì nó càng kém cỏi hơn cô bội phần. Ấy vậy mà thầy Lãnh lại chọn nó, chọn một cái thằng bất tài như vậy. Trong cơn nhói ở tim khiến cho cô trùng xuống, bàn tay đặt lên phần ngực trái, hơi thở gấp gáp khó nhọc. Trong không gian thoang thoảng mùi gỗ ngọc am, thứ mùi thơm thơm, nhẹ nhẹ, cay cay đó vẫn không lẫn đi đâu được. Cô Mận biết kẻ nào đó đương đứng ở đây, bèn trổ mắt cười gượng. Đã đến đây rồi sao không lộ mặt ra? Chẳng phải người sai con rắn đến báo tin muốn gặp ta hay sao? Từ trong bóng tối, gã người Mãn Châu chậm rãi bước ra. Ánh trăng đầu tháng chiếu rọi vào cái đầu nhẵn thính cạo trọc đi một nửa của gã ta, nhìn từ xa trông quái dị đến mức khó chịu. Gã mỉm cười, cất cái giọng lơ lớn. Nhà ngươi muốn đi tìm cái bệnh cổ trùng của lão Phạm Lãnh phải không? Tao báo cho người hay, có tìm thì cũng chẳng đoạt được đâu, trừ khi lão thật sự truyền lại cho người. Cứ đuôi cổ trùng suốt bao nhiêu năm trời, không phải quá rõ điều này hay sao? Bệnh cổ trùng cũng giống như bùa ngải của người Mường, người Mang vậy, chúng đều phải được chủ nhân thật sự truyền lại thì mới linh nghiệm, ấy như mẹ truyền cho con gái vậy. Người cứ cố chấp như vậy đi làm gì chứ? Chuyện ấy không cần ngươi phải để tâm đâu. Gã người Mãn Châu nghiêng đầu nhìn cô Mừng rồi cười nhạt. Ta biết thừa, ngươi muốn tự mình kiểm chứng xem có thật lão Phạm Lãnh truyền lại bí thuật cả đời của lão cho thằng nhóc chắc bụi chưa sạch kia chứ gì. Cô Mừng lườm gã người Mãn một cái không nói. Gã gật gù. Vừa nuôi được cổ trùng, vừa dưỡng được ngao, lại biết bí phương để có thể luyện cổ trùng nhân mạng. Lão Phạm Lãnh này thật là một phu sư cao tài đó. Chỉ có điều lão ta không tin người. Toàn bộ tâm tư, hy vọng của lão đều đặt trên người thằng nhãi ranh đó. Thực sự tội nghiệp cho người qua. Cơn tức giận của cô Mừng đã lên tới đỉnh điểm, cô quát lên. Cút đi, cút ngay cho tao. Gã người Mãn lập tức không cười nữa, dựa vào gốc cây, tay mân mê một con rắn mãn xà vừa ló đầu ra trong tay áo. Một lúc sau mới nói tiếp: "Ta nhắn ngươi ra đây là để khuyên ngươi một câu. Đừng tìm cái bình gốm đỏ của Phạm Lãnh làm gì. Ca lớn phải là cái thằng nhóc Vũ kia kìa. Người có thể luyện được cổ trùng nhân mạng cũng chỉ là nó thôi." "À, sao ngươi lại biết được điều này?" "Chờ cho nó luyện được cổ trùng nhân mạng xong rồi, lúc ấy chúng ta cất vó có phải vẹn cả đôi đường hay không?" "Ta vừa có được cái ta muốn, ngươi cũng có được một phần cổ trùng nhân mạng trong tay. Có thứ đó rồi, vị trí vu sư tài giỏi nhất Đại Việt chẳng phải dành cho ngươi hay sao?" Gã người mãn càng nói giọng càng trở nên khó nghe, gần như chỉ còn tiếng gió. Cô Mừng cự lại: "Muốn luyện cổ trùng nhân mạng bắt buộc phải đọc chú và khẩu quyết. Thằng Vũ chưa chắc đã biết được điều này, huống chi lại còn giật giẫn nữa. Không có giật giẫn chỉ sợ nó sống không quá nửa tuần hương." "Người nói không sai. Thế nhưng chỉ e là người không biết nhiều về thằng nhóc đó như ta đâu. Ta đoán chắc tiết Đoan Ngọ năm sau, thằng Vũ nhất định sẽ bắt đầu hạ cổ. Nó chỉ có thời điểm duy nhất ấy trong năm để làm việc đó thôi. Lúc đó chúng ta mới bắt đầu hành động được. Còn bây giờ chỉ có cách chờ đợi mà thôi." Nói vừa dứt lời, gã người mãn đã phất áo ra đi hệt như một cơn gió, bỏ lại cô Mừng với gương mặt thất thần. Đêm ấy thôn Cổ Lâu lạnh chưa từng thấy. Trong giấc chiêm bao, Vũ thấy mình đi trên một con đường lớn, xung quanh là cây cối rậm rạp âm u. Cậu nhìn mãi thì thấy phía trước có mấy bóng người đi lại. Trên tay người ở giữa còn có một cái đèn lồng màu đỏ. Mấy bóng người ấy vừa đến nơi thì Vũ chợt phát hiện ra đó là cha mẹ của mình và cả thầy Lãnh nữa. Vũ lắp bắp nói không nên lời: "Cha mẹ, cha nuôi, sao mọi người lại ở đây?" Thầy Lãnh ngước nhìn xung quanh rồi nói thật nhanh: "Chúng ta không có nhiều thời gian để nói rõ với con. Việc trước mắt của con là giữ cho bản thân mình sống tốt một chút, sau đó chờ lúc thuận tiện thì tìm đường thoát ra nhà ngục, tìm bắt hợp cho về căn nhà cũ ở thôn Bích Câu đào lấy vật dẫn. Con phải luyện được cấu trùng nhân mạng thì mới có thể giải quyết tận gốc vấn đề này." Nhưng mà thầy à, cấu trùng chỉ có thể luyện duy nhất vào một ngày trong năm, đó là tiết Đoan Ngọ. Giờ mới gần cuối năm thôi, làm sao con có thể..." Quan coi kho lương lúc này mới lên tiếng tiếp lời: "Vũ con, căn nhà lâu này sát khí quá nặng, lại có nhiều đạo bùa trấn yểm, vong hồn bình thường vốn dĩ chẳng thể nào vào được đây. May mà hôm nay gã cai ngục không may đào trúng mạch nước ngầm, khiến cho dòng nước thủy âm chảy vào, cho nên chúng ta mới vào đây được. Thời gian không có nhiều, con hãy tự nghĩ cách để làm sao đúng ngày Đoan Ngọ có thể hạ cổ. Nếu không e sẽ là có nhiều nhân mạng bị giết hại đó." Vũ ngay người ra, cậu nhìn sang phía mẫu thân của mình. Đôi mắt bà trươm trướm lệ nhìn Vũ gật đầu. Vũ chưa kịp nói gì thì tiếng gà trống bên hông nhà ngục gáy vang lên. Cậu giật mình tỉnh dậy, miệng vẫn còn lẩm bẩm: "Thầy, mẹ, mọi người đừng đi." Vũ nhổm người dậy nhìn xung quanh, chỉ toàn là trơm trạ bốc mùi ẩm mốc. Chẳng có ai, chẳng có con đường âm u như trong giấc mơ vừa rồi, chỉ có khung cảnh lạnh lẽo đến cùng cực bày ra trước mắt cậu. Tiếng nói mơ ngủ của đám tụ ăn trộm ăn cắp bên cạnh vang lên khe khẽ. Tiếng gió thổi vun vút bên ngoài giống như thể có kẻ nào đó đang cười lên khanh khách. Vũ nằm xuống, trong lòng ngẫm nghĩ về giấc mơ kỳ lạ, và lập tức cậu vạch ra một kế hoạch.

Hoang quỳ thụp xuống, toàn thân run rẩy, miệng lấp bắp không nói thành lời. Quả thực vợ của hắn từng sảy thai một lần, ngay chính mẹ đẻ hắn mới gần đây mới biết thôi. Ấy vậy mà thằng nhóc con trước mặt lại biết rõ tường tận. Hắn tin thật rồi. Rõ ràng đứa bé trước mặt có dị năng, không thể lỡ dịp may hiếm có này. Hoang vội vã rút cái chìa khóa mở cửa nhà lao, ngồi đối diện với Vũ rồi thành khẩn: "Cậu Vũ à, cậu thương tình tôi thì thương cho trót đi. Xin cậu làm phúc giúp tôi cởi bỏ cái thứ quán nghiệt này. Nhà tôi có mẹ già con nhỏ, hết thảy chỉ trông vào có mỗi mình tôi gánh vác thôi à. Rồi mà tôi có bệ gì, tôi không biết, họ không biết bấu víu vào ai đâu. Tôi xin thề kiếp này không ăn thịt chó thịt mèo nữa. Cậu giúp tôi đi cậu Vũ." Hắn thề thốt liên tục, Vũ cũng thấy mũi lòng. Giống dĩ cậu chỉ muốn dựa vào oán linh phía sau để dọa hắn, cho hắn sợ mà không dám làm khó dễ cậu thôi. Thế nhưng lúc này nhìn gương mặt của hắn đầm đìa nước mắt, Vũ chợt thấy giống hệt bản thân của mình năm xưa. Cậu thấp giọng trả lời: "Cái việc này muốn giúp không có khó, nhưng mà cũng chẳng có dễ đâu. Giải bớt quán linh thì chỉ còn cách anh cúng dường trai tăng, hồi hướng công đức cho lũ chó mèo đã bị anh giết hại. Ngày ngày tụng niệm kinh Phật để mà dần tiêu tán đi quán nghiệp. Số anh còn may đó. Chứ như hồi thầy tôi còn sống, đã chữa cho biết bao nhiêu người bị điên rồi. Anh cứ yên tâm, làm theo những gì tôi dặn đi. Đêm mai anh ngủ ở nhà xem sao. Tôi đoán rằng sẽ không có tiếng mèo cào móng nữa đâu." Hoàng vân vân dạ dạ nghe lời, thái độ cũng khách khí hẳn hơn so với trước đây. Đêm về sáng, tiết trời tuy vẫn sương mù, nhưng không khí vẫn còn lạnh đến tê tái. Hoang ngồi co ro ngẫm nghĩ mãi về những điều Vũ vừa nói. Chưa bao giờ gã mong trời sáng nhanh tới như vậy. Gã không để ý rằng có bóng một con mèo đen lẩn khuất lọt vào trong khung gỗ phòng giam của Vũ. Vừa thấy mèo, ánh mắt của Vũ lấp lánh niềm vui. Cậu thì thầm nho nhỏ vào tai con vật kia: "Đa tạ nghe, hát miêu." Thì ra Vũ đã toan tính từ lâu. Ngay từ ngày đầu trông thấy gã, Vũ đã thoáng ngạc nhiên không hiểu vì sao người đàn ông này lại có nhiều chó mèo theo sau như vậy. Chẳng lẽ lại là một kẻ đồ tể giống như người đàn bà mẫu thịt lợn trước đây ở nhà thầy Lãnh? Mấy lần để ý, Vũ mới đoán ra được tên Hoang kia thích ăn thịt chó mèo. Thế là cậu âm thầm sai con hắc miêu lợn vẫn xung quanh để kích động oán linh đám chó mèo đó. Ma quỷ cũng hệt như con người, cũng phân tại cao thấp. Lũ mèo mấy lần thấy hắc miêu gào lên rồi cào móng sột soạt trên mái nhà, lại thấy Hoang sợ hãi đến cùng cực, thành ra cũng học theo. Vũ chẳng qua chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhờ chuyện này mà viên trưởng Ngục không còn giết hại thịt chó mèo, thì Âu cũng là một việc làm tốt. Nghĩ như vậy, trong lòng của Vũ trở nên nhẹ nhõm hơn lạ thường. Từ ngày không còn bị tiếng móng vuốt mèo cào sột soạt hành hạ, trưởng Ngục Hoang tỏ ra khách khí với Vũ hơn hẳn. Hắn cho người mang chăn niệm, lại sai người dọn dẹp căn buồng giam cho sạch sẽ. Ban đầu mấy người lính trẻ không hiểu vì sao mà trưởng Ngục lại đối đãi khách khí như vậy. Thế nhưng đám võ biện cục mịch đó thấy Vũ nói năng đỉnh đạt, học trọng biết nhiều mà không hề khoa trương, cho nên cũng dần có cảm tình. Cuộc sống trong ngục của Vũ cũng vì vậy mà dễ chịu hơn lúc trước. Chỉ hiềm một nỗi, Vũ ngẫm nghĩ mãi không biết đến bao giờ mới có thể thoát ra khỏi tù, trở về thôn cũ để mà tìm vật dẫn. Lại còn phải đi tìm Bác Hợp và con Đại Phong và Bá Ngao nữa. Gương mặt của gã người mãn tộc, cái xác chết tức tưởi của thầy Lãnh trôi dưới vực, cứ thỉnh thoảng hiện về trong giấc mơ của Vũ, khiến cho cậu càng thêm u uất. Cho tới một ngày kia, sáng hôm đó bầu trời phía đông nổi lên sắc mây màu tía, gió từ phía bắc mang hơi lạnh tràn về. Trong binh thư yếu lược của danh tướng Trần Hưng Đạo có viết: "Nếu nhìn thấy mây tía trời đông vào buổi sáng, việc tốt lành sắp tới." Cả ngày hôm đó Vũ cứ khấp khởi, biết đâu cậu sắp được thả ra.

cứ mỗi khi xuất hiện sao chổi là phải hiến tế một người thiếu nữ chưa lấy chồng. Năm nào sao chổi xuất hiện hai lần thì cả hai lần đều có người chết. Những cái xác bị treo trên cành thông, mỗi khi có gió thổi liền đưa qua đưa lại, hệt như một cái chuông treo trước gió. Những cây thông có người chết treo chẳng ai dám đốn hạ, dù chúng có xanh tốt, thân cây chắc khỏe hơn hẳn những cây bình thường. Có kẻ độc miệng lại nói rằng xác người chết mới thực là loại phân bón tốt nhất. Thầy Lãnh ngay từ khi còn nhỏ đã chẳng bao giờ tin vào chuyện mấy ngôi sao trên trời có thể đoạt mạng người khác. Chỉ có con người mới có thể giết hại lẫn nhau mà thôi. Vũ lấy làm phải lắm. Mỗi đêm tối, nhìn trên bầu trời, trong lòng Vũ thầm suy tính. Khắp nơi đồn đại rằng quan Khâm Thiên Giám đã bẩm tấu với đức vua là hung tinh có thể xuất hiện vào Tết Nguyên Tiêu. Vũ nhẩm tính, từ Tết Nguyên Tiêu cho tới Tết Đoan Ngọ chỉ có vỏn vẹn hơn 3 tháng. Xem chừng cậu phải hành động ngay mới kịp. Tháng chạp năm ấy, trời rét cắt da cắt thịt. Nhiều người già trong huyện lặng lẽ qua đời vì cơn lạnh. Vũ nhờ anh Hoan trưởng ngục đi bẩm báo với quan tri huyện rằng bản thân mình có thể giải được cái nạn hung tinh này. Ban đầu quan không tin cho lắm. Thế nhưng số lượng người chết càng lúc càng nhiều. Cực chẳng đã, quan đành phải xuống tận nhà giam gặp kẻ tội nhân duy nhất. Thoạt nhìn thấy gương mặt điển trai khôi ngô của Vũ, quan ướm lời: xem người cũng không có vẻ gì là khổ sở khi ở đây. Cô như ta cũng không bạc đãi. Vũ vẫn im lặng không nói. Quan tri huyện lại tiếp: Ta nghe nói quản ngục có nói ngươi có cách chặt đứt hung tinh, xoa bỏ tài kiếp. Việc ấy có thật hay không? Vũ điềm đạm trả lời: bẩm, việc ấy quả là có. Ngày trước khi thầy tôi còn sống, thầy đã từng kể cho Thảo Dân nghe về thứ hung tinh này. Thứ đại dân gian quen gọi là sao chổi, bởi nó quét qua bầu trời như là nhát chổi vậy. Dân đen thì lo mùa màng thất bát, còn người làm quan như đại nhân ắt hẳn là lo dùng đất mình cai quản gặp dữ không yên. Cũng vì vậy mà ảnh hưởng đến tiền đồ của bản thân. Người nói xem, Thảo Dân nói có đúng hay không? Thấy Vũ nói thẳng thừng, tri huyện im lặng một lát cho bật cười ha hả, đoạn nói: người cũng thẳng thắn đó. Vậy người nói thử coi, ta phải làm gì mới được? Việc chặt đứt bớt cái đuôi hung tinh này, nó dễ không dễ, mà khó cũng chẳng khó. Chỉ có điều cần một người tình nguyện mới được. Tình nguyện? Tình nguyện làm gì? Sao chổi đáng sợ nhất là cái đuôi. Với vu thuật ngày trước, muốn chặt đứt đuôi của sao chổi cần phải có người thế mạng. Kỳ thực thế mạng không phải là giết luôn người đó, chỉ có điều phải chặt đứt đôi chân ấy thôi. Điều quan trọng nhất là cái người ấy phải cam tâm tình nguyện, không được quán than nửa lời mới mong có kết quả. Sau đó phải xin một chút ít máu thịt từ người nhà của quan đây thì mới có thể làm phép cầu phúc. Con đường quan lộ của ngài mới có thể hanh thông, lại có thể cầu con trai nối dõi tông đường nữa. Nghe Vũ nói, tri huyện bần thần cả người, mãi một lúc sau mới lắp bắp hỏi lại: Nhưng làm sao có kẻ nào đó có thể chấp nhận cắt đứt đôi chân của mình để cầu phúc cho thiên hạ mới được? Máu thịt chút ít của nhà ta xem chừng còn dễ, vì chỉ e là không thể nào tìm được người cam tâm tình nguyện đâu. Vũ chỉ chờ có như vậy, vội vàng quỳ xuống khấu đầu và nổi lớn: Thảo Dân sẵn lòng cam tâm chặt đứt đôi chân của mình để cầu cho Phủ Long Hưng được thái bình yên ổn. Chỉ xin quan truy xét lại sự tình. Ngày ấy thầy Phạm Lãnh không hề có giả tâm giết hại mẹ con của tứ phu nhân. Người nghĩ thử xem, thầy tôi làm như vậy thì có lợi ích gì? Nếu như có vấn đề gì không ổn, chẳng phải thầy tự mua dây buộc mình hay sao? Xin đại nhân soi xét. Quan tri huyện lập tức dao động, ông ta run run: Nhưng mà năm xưa chính người phụ nữ tên Mừng đã tố cáo thầy Phạm Lãnh, lẽ nào ả có tư thù riêng sao? Vũ nhanh miệng: Lòng dạ đàn bà, nam tử như chúng ta thường không xem trọng. Cô mượn năm xưa tố cáo thầy Lãnh, e là có kẻ xui khiến phía sau. Nếu không thì sao cô ta vẫn bạc vô âm tính chứ? Vũ chưa dứt lời, quan tri phủ đã quay mặt qua, quát đám lính phía sau: Mau đi tìm ả đàn bà tên Mận về cho ta. Nói đoạn, ông quay lại nhìn Vũ đầy xôi xét. Vũ hiểu rằng vị quan này chưa tin mình hoàn toàn. Chỉ có điều trước lời nói của cậu, ông ta không thể không dao động. Quan hạ giọng thăm dò: Chuyện người nói cũng rất thuyết phục. Vậy ngươi cam lòng tình nguyện phải không? Vì sao lại phải làm như vậy? Vũ mỉm cười yếu ớt: Thầy Lãnh trước khi chết có dặn với Thảo Dân, lúc nào cũng phải giúp người vô tội. Điều này chưa bao giờ Thảo Dân dám quên cả. Bị lời nói của Vũ làm cho xúc động, gương mặt của Tri Quyền giãn ra đôi chút, trong đáy mắt còn ánh lên một sự nuối tiếc, hối hận. Ông chỉ khẽ gật đầu rồi bỏ đi. Chỉ còn lại Vũ ngồi trong ngục, cậu bần thần cả người. Quyết định lần này của cậu đã khiến cho bản thân của mình vĩnh viễn mất đi đôi chân. Thế nhưng nó đổi lại đó là sự trong sạch của thầy. Cái giá này không phải là không cân xứng. Cả hai người cha của cậu đều đã chết trong quan quốc tức tuổi. Dần dần quan quốc của họ, Vũ nhất định sẽ đổi lại cho kỳ được. Nghĩ đến đó, trong lòng cậu càng thêm sôi sục ý chí trả thù, rửa hận. Ngay lập tức, cậu nhờ phiên quan ngục gửi lời cho bác Hợp. Mọi chuyện quỷ sự bấy lâu cuối cùng cũng có thể đi gần tới đích. Tết Nguyên Đán năm ấy lạnh đến mức hoa đào cũng chẳng dám nở. Người ta phải đốt lửa gần những gốc đào để dục hoa. Qua Tết được mấy ngày, quan tri huyện đã vội vã cho người chuẩn bị một pháp sự thật lớn trước sân nhà. Cách chặt đuôi sau chổi Vũ bày cho quan tri huyện, ngẫm ra cũng thật quái dị. Đầu tiên Vũ yêu cầu một con dao thật sắc, có chút máu của quan. Sau đó lóc xương ở cẳng chân thật nhanh chóng. Khi dòng máu xối xả bắn ra thì hai tên lính lệ phải lập tức hứng máu, rồi đích thân quan sẽ phải vẽ một hình ngôi sao chổi thật lớn bằng máu đó. Việc tiếp theo mới thực sự quan trọng. Tri Quyền đại nhân buộc phải chặt đứt một ngón tay út của các bà vợ, tiếp đến nướng lên cho cháy thành tro, cho qua vào với rượu vẫy lên ngọn sao chổi vẽ bằng máu kia. Mọi thứ được thực hiện tỉ mỉ đến mức khó tin. Ngay cả Vũ cũng không ngờ rằng kế hoạch của mình thực hiện nhanh chóng đến mức như vậy. Quan tri huyện chắc là sợ hung tinh chiếu mạng đến phát điên, ngay cả việc chặt đứt ngón út của mấy bà vợ cũng dám làm. Bị chặt đứt hai cẳng chân, Vũ đau đến mức phải chết đi sống lại. Thấy cậu ngất đi vì máu, Tri huyện hốt hoảng vội sai thầy Lan dùng lông cu ly màu vàng trộn với thuốc lào để cầm cự. Bị cơn đau thấu xương hành hạ, Vũ hết ngất thì lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngất. Cậu chỉ kịp nghe được tiếng quan tri phủ nghẹn ngào vang lên bên tai: Thiện ý của cậu và thầy Phạm Lãnh ta bây giờ đã hiểu rõ. Ta sẽ sai người dựng bia mộ ở nhà thầy, rồi sai người tìm cho bằng được cái ả Mừng kia về trị tội. Cậu Vũ à, cậu yên tâm đi. Gương mặt Vũ tái nhợt, cậu thì thào hỏi lại: Đã có được ngón út của các phu nhân chưa? Mau đốt thành tro, nếu không hung tinh xuất hiện bây giờ e là không kịp. Giây phút cuối cùng trước khi ngất liệm đi, Phú kịp nhìn thấy anh Hoang mặt mày tái mét, cầm trên tay một cái dĩa, trong đó có ba ngón tay út đầy máu. Miệng anh méo xệch, nhìn Vũ không biết nói gì. Vũ thoáng cười rồi ngất xỉu. Lúc ấy sao chổi quét qua trên bầu trời một vệt thật dài, dân chúng khắp nơi than khóc hoảng loạn. Người ta đồn đại rằng vào cái đêm mà hung tinh xuất hiện, trong dinh của Tri Quyền đại nhân có tiếng kêu khóc thảm thiết. Đám gia nhân trong nhà Tri Quyền chạy tới chạy lui, ồn ả hết cả một đêm.

ông là thần y qua đà thay thế. Việc đó có thật hay không? Ông thầy Lan nghe vậy thì giật mình xua tay đáp: Thiên hạ tung hô thái quá, tôi tuyệt đối không dám nhận, tôi không phải đâu. Người kia lại nói: Thế sao trên người ông lại toàn mùi thuốc bắc như vậy? Không đợi cho ông trả lời, người kia khẽ đáp: Ngày mai sẽ có người mang đến cho ông một người bị cụt chân, liệu mà chăm sóc cho kỹ. Vị thầy Lan trung lại bảy nói: Cậu gì đó ơi, một ngày tôi có hàng bao nhiêu con bệnh, cụt tay cụt chân đều có cả, làm sao tôi có thể biết đâu là người mà cậu nói đây? Người đàn ông tóc hoa râm toan quay đi, nghe thấy vậy thì liền trả lời chậm rãi: Khi nào người đó đến, ông sẽ nghe thấy tiếng ngoé kêu ở vách nhà, nhớ đó. Nói rồi người ấy phất áo mà quay đi. Một cơn gió thổi vào mặt khiến cho ông thầy Lan tối tăm mặt mày. Ông choàng tỉnh dậy thì phát hiện cửa sổ trông ra mé sông nơi nằm ngủ đã bung chốt từ lúc nào. Gió từ sông Nhị Hà thổi vào lồng lộng, cảm giác trùng mình tới ớn lạnh vẫn còn. Ông thầy Lan không dám ra ngoài khép cửa lại, chỉ đành nằm im mà chờ trời sáng. Cả ngày hôm đó ông không có lấy nổi một người bệnh. Đứng ngẫm nghĩ về giấc mơ lạ kỳ đêm qua thì bỗng dưng ông nghe thấy tiếng ngoé kêu lên rối rít, hệt như là bị rắn ăn thịt. Ông giật mình vội vã tiến ra xem thì chẳng nghe thấy tiếng kêu đâu nữa, chỉ thấy có bóng dáng của một bà lão chống gậy đi chân đất lẹt bẹt. Ông thầy Lan định gọi giật lại để xem như thế nào thì thấy bà lão đã biến mất đi. Ông ngẩn người nhìn quanh, lại nhìn thấy có một người đàn ông vội vã đi tới, sau lưng còn khoác một cái gùi, trên tay vác một người thanh niên mặt mày nhợt nhạt, hơi thở ngắt quãng, tựa hồ như sắp chết. Cứu thầy Qua Đà ơi, xin cứu mạng, người này chảy nhiều máu quá. Lồng ngực của thầy Lan đập lên liên hồi, ông luống cuống dẫn đường đi vào bên trong. Nè, mau vào đây đi. Phú nằm mê man trên cái chõng tre cũ kỹ, thầy Lan vạch tấm mền bọc chân của cậu ra thì bèn thốt lên kinh hãi: Trời ơi, sao lại như thế này? Người đàn ông kia hốt hoảng phân bua, đại ý là trên đường quẩy hàng xuống chợ, ông ta vô tình gặp chàng trai trẻ ngất xỉu bên đường. Động lòng thương, ông vội băng trừng ẵm cậu về đây. Giống dĩ từ con đường mòn đi tới y quán của vị thầy Lan này cũng phải mất cả ngày đường. Nào ngờ trên đường gặp một cỗ xe ngựa, người đàn ông nọ bèn ngỏ ý xin đi cùng. Người ngồi trong xe ngựa ngó đầu ra, gương mặt của bà ấy vàng bủng như người bị bệnh, đôi mắt lồi đẫm nước nhìn chằm chằm vào người trên tay ông, cuối cùng cũng mới đồng ý. Xe chạy băng băng trên đường, chưa tới 3 canh giờ đã đến được đây. Người đàn ông chia tay bà chủ xe kỳ lạ rồi vội vã đi tìm thầy Lan. Đi được mấy bước, vô tình quay lại thì chẳng thấy chiếc xe ngựa ấy đâu. Nghe người đàn ông kể lại, vị thầy Lan sửng sốt nghĩ thầm: Rõ ràng lúc nãy mình nhìn thấy có một bà lão mà, sao bây giờ lại không thấy ai? Quái lạ thật. Vị thầy Lan ngẩn người một lúc, phải cho đến khi người đàn ông kia giục, ông mới vội vã dẫn đường đi vào bên trong. Từ ngày được người đàn ông lạ mặt cứu giúp, Phú ở lại dưỡng bệnh nhà vị thầy Lan Hoa Đà kia. Nhiều lần ông cụ cố tình hỏi lai lịch của cậu, nhưng Vũ chỉ làm thinh, không trả lời. Những người đến khám bệnh thường cũng lấy làm lạ vì người thanh niên trẻ tuổi có gương mặt khôi ngô, chỉ tiếc là bị cụt mất 2 cái cẳng chân. Đám bệnh nhân nghỉ lại ở y quán cũng không có việc gì làm, chỉ ngồi đón già đón non là vì sao lại có kẻ tàn tật một cách lạ kỳ tới như vậy. Ở được hơn 3 ngày, Phú bèn hỏi lai lịch của người đã cứu giúp cậu. Vị thầy Lan ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời: Thú thật với cậu, tôi cũng không biết về người đó, chỉ đoán rằng ông ấy không phải người ở đây thôi. Bẩm cụ, tại sao cụ lại có thể khẳng định chắc chắn như vậy? Vị thầy Lan chuốt trâu, cười hiền lành: Tôi nhìn tư trang trên người ông ấy, thấy nài nịch gọn gàng, nhìn giống cách buôn đường xa, lại nói trên người ông ấy không biết gì lẽ gì, mà còn phản phất mùi cây rừng cho hùng hoàng rất đặc. Tôi đoán có lẽ người ấy đến từ một nơi hoang vu hẻo lánh nào đó. Vì lại người này có rất nhiều âm khí. Phú im lặng không nói gì thêm. Quả thật trước khi ngất xỉu đi, cậu chỉ nhớ rõ ràng người cứu giúp cậu là một người đàn ông cao lớn, quắc thước, và đặc biệt có rất nhiều phong quấn lấy thân. Cậu tần ngần nhìn ra cửa, trong lòng thầm nghĩ không biết bao giờ mới gặp lại được ân nhân. Quý thính giả vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện Nửa Người Nửa Sói, tác giả Thảo Trang. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 11 của bộ truyện nhé, sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa mai. Mong rằng mọi người khi nghe xong truyện đừng quên hãy like video, nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Huy. Xin chào tạm biệt.